Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1002, lại Minh Minh khủng bố thân phận. Đây là ai? Thật đẹp nha. Mà ở bên cạnh người nhìn đến trong tấm hình xuất hiện một vị đồng dạng gần gió mà đứng. Mặc lấy một đầu màu đen váy dài nữ tử thời điểm. Từng cái sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nghi hoặc, trước mặt trong tấm hình nữ tử. Một thân màu đen váy dài. Mái tóc dài màu đen càng là theo gió phiêu lãng. Có lấy giống như ma quỷ dáng người. Có lồi có lõm, vô cùng đều đều. Tuy nhiên thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt. Nhưng là chỉ là theo khuôn mặt hình dáng đến xem. Cái này tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Tuyệt đối là thượng đế kiệt tác loại cấp bậc kia. Lúc này nàng, nhìn qua quả thực như cùng một cái tiên nữ đồng dạng. Đồng dạng, lại như cùng một cái ma nữ đồng dạng. Như vậy câu người, đặc biệt là, khối kia hơi mỏng màu đen lụa mỏng phía dưới. Đến tột cùng là thế nào một chương mê chết người không đền mạng khuôn mặt. Có thể nghĩ, đây là bọn họ yêu tộc thỏa đáng thay nữ vương. Lại Minh Minh, nhìn lên trước mặt mọi người từng cái nhìn mình một thời điểm. Avril Lavigne trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể nói, yêu tộc thỏa đáng thay nữ vương Lại Minh Minh. Thật là một cái vô cùng lợi hại nữ cường nhân. Không chỉ có cảnh giới phi thường khủng bố. Khác phương diện đồng dạng phi thường khủng bố. Mà ở trong mắt Avril Lavigne. Lại Minh Minh thế nhưng là một cái toàn năng người bởi vì có Lại Minh Minh chữa trị. Yêu tộc tuy nhiên đã dần dần xuống dốc. Nhưng là đi qua bên trong chữa trị. Thế mà bắt đầu khởi tử hồi sinh. Mà điểm này. Càng làm cho yêu tộc tất cả mọi người cơ bản như là thần minh đồng dạng kính nể Lại Minh Minh. Đến mức Lại Minh Minh quyết định, có thể nói, cơ bản đều là tuyệt đối chống đỡ. Nói là làm loại kia, cái này cũng là yêu tộc đương đại nữ vương Lại Minh Minh. Cái kia thượng cổ chư thần di tích bên trong thứ hai tồn tại. Nhìn qua, cái này người đồng dạng không thể khinh thường. Bên cạnh mọi người thấy trước mặt Lại Minh Minh thời điểm. Nghe lấy Avril Lavigne giới thiệu, sắc mặt không thể không chấn kinh. Xác thực, cái ánh mắt này, vẻ mặt này, xác thực không thể nào là một cái đơn giản nhân vật. Có thể có khí thế như vậy, nữ tử này, cảnh giới khả năng đồng dạng sẽ không quá thấp. Xác thực, cái này người, đối với Diệp Thần tới nói, có thể là một cái phi thường cường đại đối thủ. Nghe nói, tại yêu tộc bên trong. Các nàng nữ vương Lại Minh Minh thế nhưng là một cái thủ đoạn phi thường lợi hại người. Vừa mới ngồi phía trên thời điểm. Không biết có bao nhiêu người không phục nàng. Mà sau cùng. Lại Minh Minh lại chỉ dùng của mình thực lực triệt để nghiền ép bọn họ. Để bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Trước đó, nghe nói Lại Minh Minh cảnh giới là địa chí tôn cảnh giới. Mà bây giờ, tại thượng cổ chư thần di tích bên trong. Cái này Lại Minh Minh làm người thứ hai. Không có khả năng khen thưởng quá mức kém cỏi đồ vật. Mà Diệp Thần, có thể đến nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Cái này Lại Minh Minh, có thể hay không đồng dạng cũng là nửa bước thiên chí tôn cảnh giới. Bằng không, yêu tộc làm sao có thể chỉ là nàng một người tham gia trèo thiên thê. Cái này đã nói lên cái này Lại Minh Minh có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời có phi thường lớn nắm chắc có thể được đến thiên chí tôn truyền thừa. Bằng không, các nàng yêu không đến trưởng lão là không thể nào đồng ý Lại Minh Minh tham gia lần này trèo. Thiên thê khiêu chiến, rốt cuộc, Lại Minh Minh thế nhưng là bọn họ yêu tộc thiên đã qua vạn năm cái thứ nhất có thể tại tuổi tác như. Vậy liền đạt tới cao như thế cảnh giới người. Đối với dạng này thiên tài, bất kể là ai, đều không hy vọng vẫn lạc. Đồng dạng không hy vọng hành sự lỗ mãng. Lần này, Diệp Thần có khả năng xác thực là có một cái vô cùng đối thủ lợi hại. Bất quá, ta tin tưởng, Diệp Thần nhất định có thể thành công. Rốt cuộc, Diệp Thần đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Đúng. Bất kể như thế nào, Diệp Thần nhất định có thể thành công. Ngoặc kép, mọi người nghe đến, từng cái gật đầu. Đều tại khẩn cầu Diệp Thần có thể thành công. Rốt cuộc, so với Lại Minh Minh, Diệp Thần đồng dạng là nhân tộc trước mắt lớn nhất hy vọng nha. Mà thật tình không biết, Lại Minh Minh sở dĩ có thể có lợi hại như thế thành tựu. Hết thảy, chẳng qua là Diệp Thần còn dựa vào Minh Minh di tích ỷ lại cha cha các nàng ba cái ở giữa. Lẫn nhau thành toàn lẫn nhau mà thôi. Mà về phần lần này Lại Minh Minh vì cái gì tham gia trèo thiên thê khiêu chiến. Hết thảy, đều là bởi vì Diệp Thần 431 Lại Minh Minh cảm giác áp bách. Có thể nói, điểm này, cũng là dẫn đến Lại Minh Minh không thể không đỉnh lấy áp lực tham gia trèo thiên thê khiêu chiến. Rốt cuộc, tại thiên thê phần cuối, có thể trở thành thiên chí tôn truyền thừa, cũng chỉ có một phần mà thôi. Điểm này, cũng đã nói lên chỉ có một người có thể trở thành thiên chí tôn cường giả. Mà đối với Diệp Thần, Lại Minh Minh có thể là vô cùng dài. Đây là một cái phi thường khủng bố. Còn có liền là phi thường yêu nghiệt người. Đối với dạng này người tham gia trèo thiên thê khiêu chiến, Lại Minh Minh không thể không cẩn thận một chút. Vạn nhất, Diệp Thần nếu quả thật có thể đến thiên thê phần cuối, được đến thiên chí tôn truyền thừa lời nói, về sau nơi nào còn có trèo thiên thê, căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể trở thành thiên chí tôn cường giả nha. Mà bây giờ, tại Diệp Thần khiêu chiến trèo thiên thê thời điểm, giống như mình qua tới khiêu chiến, bất kể như thế nào, chính mình cũng phải liều mạng một cái. Nói không chừng, vừa không cẩn thận liền thành công đâu. Mà Lại Minh Minh đồng dạng có một loại cảm giác, một loại nữ nhân trực giác. Nếu như lần này trèo thiên thê, chính mình không tham gia lời nói, chính mình đem sẽ hối hận cả một đời. Thậm chí, có khả năng về sau cũng sẽ không có cơ hội tham gia trèo thiên thê khiêu chiến. Bởi vậy, tổng hợp tất cả, Lại Minh Minh quyết định tham gia trèo thiên thê khiêu chiến. Có thể nói, Lại Minh Minh chỗ lấy muốn trèo thiên thê, hoàn toàn đều là bị Diệp Thần cho nắm mũi dẫn đi nha. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần yêu nghiệt như vậy, Lại Minh Minh căn bản sẽ không lâm thời quyết định trèo thiên thê. Rốt cuộc, đến nửa bước thiên chí tôn cảnh giới về sau, sau cùng có thể thật tốt hoãn một chút. Mà bây giờ, căn bản không có bất luận cái gì hoãn một chút thời gian. Có thể nói, không thể không bất đắc dĩ nha. Lần này, Diệp Thần là đối thủ, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Mà bây giờ đã yêu tộc đã xuất hiện. Không biết ma tộc đến tột cùng lại phái cái gì yêu nghiệt đến ngăn cản Diệp Thần. Bên cạnh mọi người thấy trước mặt có tuyệt mỹ tư thái Lại Minh Minh thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Thần, tại yêu tộc bên trong, đi ra bọn họ yêu tộc trăm ngàn năm qua lợi hại nhất thiên tài yêu nghiệt. Mà bây giờ, đối với ma tộc, muốn ngăn cản Diệp Thần mà nói, chắc chắn sẽ không là vô cùng đơn giản người. Có thể nói, lần này, Diệp Thần thật đúng là Alexandro, không biết, bất quá, ta cho rằng, ma tộc sai phái ra người tới, khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Mà ở bên cạnh người nghe đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu, mày nhăn lại, đã muốn ngăn cản Diệp Thần, không có nhất định thực lực, căn bản không có khả năng. Chỉ làm cho chính mình mất mặt, mà bọn họ ma tộc, tại ngăn cản Diệp Thần trước đó, khẳng định đã đối Diệp Thần thực lực có một cái điều tra, một cái tối thiểu nhất dò xét. Có thể nói, lần này sai phái ra đến, tuyệt không phải hạng người bình thường nha. Mau nhìn, ma tộc người, đi ra, mà tại mọi người sắc mặt ngưng trọng thời điểm, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn sang. Sắc mặt chấn kinh, kinh ngạc đến ngây người. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.